Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, Đa Thú Sơn xảy ra chuyện. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc xa xa nhìn thấy Đa Thú Sơn thời điểm, theo bản năng rụi rụi con mắt, làm sao bây giờ nhìn quá khứ, cái này Đa Thú Sơn không lúc trước loại kia xanh tươi tốt lục sắc, mà biến thành một mảnh trắng noãn nhan sắc đâu. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn vận dụng vô giới ma đồng nghĩ phải cẩn thận quan sát thời điểm, hắn dĩ nhiên ngoài ý muốn cảm nhận được một loại băng lãnh ý vị. Đông Phương Mặc theo bản năng trong lòng căng thẳng. Đa Thú Sơn chuyện gì xảy ra? Trước kia, Đa Thú Sơn bên trên là không có loại này cảm giác lạnh như băng. Đã không lo được nhiều như vậy. Đông Phương Mặc trực tiếp vận dụng vô giới ma đồng. Nháy mắt, Đa Thú Sơn bên trên tình huống đã rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Nhưng là, tình huống này, để Đông Phương Mặc lập tức có một loại trái tim lọt mất vỗ cảm giác. Bởi vì hắn rời đi cái này Đa Thú Sơn thời điểm. Nơi này chính là xanh tươi tốt. Một mảnh xanh biếc nhan sắc. Thế nhưng là, hiện tại, dĩ nhiên không cảm giác được một tia sinh khí. Dĩ nhiên bao trùm một lớp băng dày cộp tuyết. Cái này băng tuyết là thế nào tới? Lập tức, Đông Phương Mặc trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi. Dạng này băng xương, không phải tự dưng xuất hiện. Hắn nghĩ tới băng xà phong phong chủ Thiên Tuyết. Khả năng cũng chỉ có Thiên Tuyết thi triển ra ngàn dặm băng phong cái kia truyền thừa kỹ pháp thời điểm, mới có hiệu quả như vậy. Đông Phương Mặc nghĩ đến những này. Để hắn càng thêm khẩn trương lên. Tình huống này càng thêm nói rõ. Thời khắc này Đa Thú Sơn hẳn là có chút nguy hiểm. Bằng không mà nói, Thiên Tuyết sẽ không như vậy liều lĩnh thi triển ngàn dặm băng phong loại này kỹ pháp. Đa Thú Sơn, cứ việc Đông Phương Mặc cũng không có ngừng lưu tại nơi này. Nhưng là hắn đã thật đem Đa Thú Sơn bên trong những người này trở thành bằng hữu, mà lại đều là loại kia có tình có nghĩa bằng hữu. Nếu như cái này Thanh Loan dám động Đa Thú Sơn, Đông Phương Mặc thật muốn liều mạng với ngươi tính mạng. Bất quá hắn cũng nghĩ không thông. Đa Thú Sơn nhiều người như vậy liên thủ, còn chơi không lại cái này Thanh Loan. Nghĩ tới đây, hắn thôi động linh khí, tốc độ phi hành đã đến cực hạn. Thật cách Đa Thú Sơn chủ phong còn có ngàn dặm xa khoảng cách. Đông Phương Mặc liền phát hiện, trên mặt đất đã bao trùm thật dày băng tuyết, liền xem như ở trên không phi hành, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy từng đợt ngẫu lãnh ý. Có thể thấy được, liền xem như ở ngoài ngàn dặm, Thiên Tuyết kỹ pháp y nguyên uy lực không nhỏ. Đừng ra cái đại sự gì, tuyệt đối không nên ra cái đại sự gì. Đông Phương Mặc một bên phi hành, một bên cầu nguyện. Đa Thú Sơn không đơn thuần là bởi vì những này yêu thú là 10 phần giảng nghĩa khí yêu thú. Càng là bởi vì đồng di. Cái này đã từng là đồng di tâm huyết. Liền hướng về phía đồng di đại ca đối với mình cái kia phần trợ giúp. Đông Phương Mặc cũng không thể lấy mắt nhìn Thanh Loan đối với Đa Thú Sơn làm ra cái gì tổn hại. Ngàn dặm khoảng cách, đối với cấp 4 huyền sĩ Đông Phương Mặc đến nói, căn bản là không đáng kể. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc đã đi tới băng xà phong. Bởi vì cái này ngàn dặm băng phong, cho nên Đông Phương Mặc khác sơn phong đều không có đi. Đi thẳng tới băng xà phong. Trước kia, cái này băng xà phong bên trên cảnh trí tốt nhất, mỗi ngày đều có nối liền không dứt đệ tử hoặc là du lãm người tới băng xà phong. Nhưng là bây giờ, toàn bộ băng xà phong, thậm chí ngay cả một bóng người đều không có. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thân thể trực tiếp rơi xuống, trực tiếp rơi vào băng xà phong chân núi. Thế nhưng là, hai chân của hắn còn không có đứng vững, liền nghênh đón một tiếng chất vấn. Là ai, lại dám xông vào băng xà phong, báo ra danh tự đến. Đông Phương Mặc tốc độ thật sự là quá nhanh. Băng xà phong bên trên, thủ sơn đệ tử đều chưa kịp phản ứng, liền thấy một cái thân ảnh màu đen, 10 phần đột ngột xuất hiện ở sơn môn khẩu. Vô Tâm, Đông Phương Mặc không chút do dự báo ra cái tên này. Hắn tự nhận là tại cái này Đa Thú Sơn bên trên. Cái tên này hẳn là rất nhiều người đều biết. Xin hỏi, Đông Phương Mặc còn không có đem vấn đề ném đi ra. Tên nữ đệ tử này dĩ nhiên trực tiếp giương một tay lên. Mở ra băng xà phong bên trên cường hãn nhất cấm chế. Chủ yếu nhất là, còn đem hắn ngăn tại ngoài cửa. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem cái này băng xà phong nữ đệ tử. Cái này là thế nào cái tiết tấu? Khi cái này nữ đệ tử nhìn thấy Vô Tâm giống như cũng không có xông vào ý tứ. Mới nói ra, chúng ta băng xà phong không chào đón ngươi. Mau chóng rời đi nơi này. Đông Phương Mặc cau mày. Cái này đa thú sơn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao hơn nửa năm không gặp? Nơi này dĩ nhiên biến thành dạng này. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút đầu óc mơ hồ thời điểm. Dọc theo băng xà phong đường núi. Vội vã tới một thân ảnh. Khi thân ảnh này nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm. Vội vàng hướng về phía thủ sơn đệ tử nói ra. Các ngươi vì cái gì đem cái này Vô Tâm cản ở bên ngoài? Cái này thủ sơn đệ tử quay đầu. Vội vàng nói. Đại sư tỷ, người này là Vô Tâm. Lúc trước, thế nhưng là cùng Linh Tê Phong Đoạn Vân Đồng lưu hợp ô người. Đông Phương Mặc càng thêm không hiểu. Lúc trước, mình cùng Đoạn Vân làm sao thành thông đồng làm bậy. Mặc dù mình rời đi thời điểm, cũng không có nói rõ ràng cùng Đoạn Vân quan hệ. Nhưng là chỉ ít cũng không nên là đồng lưu hợp ô đi. Bởi vì một lần kia mình cùng Đoạn Vân luận võ. Thế nhưng là rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào bởi vì vội vã chạy tới nơi này mà thở Kiều Lam trên thân. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Kiều Lam thế nhưng là hết sức rõ ràng. Kiều Lam sắc mặt lạnh một chút. Dù sao chuyện này còn không có chứng cứ. Sư phụ cũng nói không thể nói bừa. Chẳng lẽ các ngươi quên không thành? Nói xong, mới nói. Cấm chế mở ra, để hắn tiến đến. Ta đến hỏi một chút hắn. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu. Kiều Lam ngữ khí mặc dù có chút cứng nhắc. Nhưng là cũng là đối với mấy cái này thủ sơn đệ tử. Đông Phương Mặc cũng không hề để ý. Trong lòng chỉ là nghĩ. Thật phải thật tốt cùng Kiều Lam sư tỷ hỏi một chút. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa muốn cất bước Đông Phương Mặc. Bị cái này thủ sơn đệ tử một câu lôi được không nhẹ. Bởi vì cái này đệ tử dĩ nhiên cự tuyệt mở ra cấm chế. Hơn nữa còn hướng về phía Kiều Lam sư tỷ nói ra. Kiều Lam sư tỷ, người vẫn là đi hảo hảo bồi tiếp sư phụ đi. Đây có phải hay không là thả người tiến đến sự tình? Ta nghĩ Kiều Lam sư tỷ cũng không làm chủ được. Chúng ta thế nhưng là nghe Kha trưởng lão. Kiều Lam sắc mặt lập tức biến đổi. Dĩ nhiên không còn có nói ra để những đệ tử này mở cửa lời nói đến. Đông Phương Mặc ý thức được. Đa thú sơn thật xảy ra chuyện. Mà lại là đại sự. Đồng thời, cái này trọng điểm hẳn là tại cái gì Kha trưởng lão trên thân. Người này là từ chỗ nào tới? Hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Nhìn loại tình huống này. Đường đường băng xà phong thứ nhất đệ tử Kiều Lam đều giống như bất lực. Kiều Lam chỉ là trừng mắt mấy cái này đệ tử vài lần. Mới nói ra, vậy ta cùng hắn nói mấy câu. Cũng có thể a. Mấy cái này đệ tử nhìn xem Kiều Lam. Dù sao cũng là đại sư tỷ. Chỉ tốt nhẹ gật đầu. Kiều Lam mới đến gần cấm chế. Thật không dám đánh mở. Nhưng là, cấm chế này, dĩ nhiên là không thể truyền âm. Bọn hắn chỉ có thể dạng này trò chuyện. Kiều Lam nhìn chằm chằm hắn. Giống như có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là bờ môi động đến mấy lần. Vẫn là không có nói ra một chữ. Tựa hồ nói thế nào đều không thích hợp. Cuối cùng, Kiều Lam đành phải nói ra. Ngươi cùng Đoạn Vân thông đồng làm bậy. Hại đa thú sơn bên trên nhiều người như vậy tao ngộ tai nạn. Ngươi còn tới băng xà phong làm cái gì? Sẽ còn là đi tìm Đoạn Vân tốt. Đông Phương Mặc bị Kiều Lam mấy câu nói đó. Quả thực làm được vòng. Cái này là thế nào cái tình huống? Kiều Lam dĩ nhiên trở mặt không nhận hắn. Khả năng không lớn đi. Nhìn xem Kiều Lam ánh mắt. Đông Phương Mặc liền biết. Nhất định là nơi này ra chuyện quan trọng gì. Mà lại là rất lớn biến cố. Đã Kiều Lam sư tỷ không nguyện ý để ta đi vào. Ta cũng không miễn cưỡng. Ta lúc đầu cũng không phải là các ngươi đa thú sơn đệ tử. Đông Phương Mặc buông xuống câu nói này, quay người rời đi, dưới chân dẫm lên băng tuyết, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Hắn có chút cau mày, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, chỉ có thể đi tìm Đoạn Vân hỏi một chút. Huống hồ, Kiều Lam cũng là nói như vậy. Đi vài bước, Đông Phương Mặc thực sự là khó mà chịu đựng hiện tại cái này quỷ dị tình huống. Nóng lòng muốn hiểu rõ. Thế là, hai chân chĩa xuống đất, đằng không mà lên, sau lưng dương lên một chuỗi nhẹ nhàng bông tuyết. Một lát, Đông Phương Mặc liền đi tới Đa Thú Sơn Ngũ Phong bên trong. Là hùng vĩ nhất một ngọn núi. Linh Tê Phong. Linh Tê Phong nguyên bản liền yên tĩnh, nhưng là bây giờ, càng thêm an tĩnh. Sơn môn chỗ, cũng có thủ sơn đệ tử. Đông Phương Mặc lần này, cũng không có như vậy thoải mái xuất hiện tại sơn môn chỗ. Nếu như lại bị cản ở, hắn chắc hẳn liền không thể nhìn thấy Đoạn Vân sư huynh. Đông Phương Mặc bay thẳng lên Linh Tê Phong đỉnh núi. Chú Mục Phong chủ đã từng mang theo hắn tới qua nơi này. Hắn cũng biết Đoạn Vân nơi ở cũng ở nơi này. Đông Phương Mặc hy vọng lần này có thể thành công nhìn thấy Đoạn Vân. Khi hai chân rơi vào Linh Tê Phong đỉnh núi thời điểm, Đông Phương Mặc thần thức liền đã bao trùm nơi này. Hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ bất quá để hắn hơi có chút kinh ngạc là Linh Tê Phong phong chủ Chú Mục cũng không có ở đây. Chỉ có Đoạn Vân sư huynh tại chỗ ở của mình. Trong phòng của hắn còn có một con yêu thú song giác Linh Tê. Cái này Đông Phương Mặc cũng biết. Chính là Đoạn Vân song bào thai đệ đệ Đoạn Thiên. Đoạn Vân sư huynh. Đông Phương Mặc đứng ở trước cửa, nhẹ giọng kêu một tiếng. Trống trải địa phương, sơn phong lạnh thấu xương, còn mang theo vô tận rét lạnh, lập tức đem thanh âm thổi tan. Thế nhưng là, Đoạn Vân cửa phòng lập tức bị kéo ra. Đoạn Vân mang theo một loại chấn kinh nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Vô Tâm. Vô Tâm sư đệ, người quả nhiên đến rồi. Đoạn Vân có thể là thật kích động, bắp thịt trên mặt cũng không khỏi rung động bắt đầu chuyển động. Đông Phương Mặc rốt cục cảm giác giống như có thể hỏi rõ ràng chuyện nơi đây. Cũng có chút kích động. Đoạn Vân sư huynh, nhanh lên nói cho ta. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đoạn Vân vội vàng đem Đông Phương Mặc để tiến gian phòng của mình. Đóng cửa đồng thời, một đạo cấm chế cũng lại cả tòa phòng bao vây lại. Vô Tâm sư đệ, Đa Thú Sơn có đại sự xảy ra. Đông Phương Mặc ánh mắt siết chặt. Vội vàng truy vấn, Đoạn Vân sư huynh, có phải là xuất hiện Thanh Loan? Hắn lại cũng nghĩ không ra được. Trừ Thanh Loan, còn ai vào đây? Có can đảm đến nơi đây gây sự với Đa Thú Sơn? Thế nhưng là ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc cũng không có đạt được Đoạn Vân gật đầu xác nhận. Khuôn mặt càng thêm khổ. Lắc đầu, Vô Tâm sư đệ, thật muốn chỉ là Thanh Loan đơn giản như vậy. Đa Thú Sơn liền sẽ không có biến cố lớn như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.